Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1978, Tô Hàn Yên nguy cơ. Hạ, màu đen ban đêm, Tô Hải cầu lớn phía trên, Rolls-Royce Phantom giống như hắc phong giống như phi nhanh. Tô Hàn Yên ngồi đang điều khiển ngồi lên, một bên lái Rolls-Royce Phantom phi nhanh. Một vừa nhìn trong kính chiếu hậu cái kia truy kích phi nhanh Audi A9. Trong mắt lóe ra ngưng trọng mà băng lãnh quang mang. Tuy nhiên nàng cái này chiếc Rolls-Royce Phantom đi qua cải tiến, tính năng càng địa không tệ. Nhưng là bởi vì gia cố thân xe, nó trọng lượng cũng biến thành dị thường cồng kềnh. Nếu không lời nói tại vừa mới cùng Land Rover Việt dã va chạm phía dưới nó không có khả năng chỉ ở phần đuôi lưu lại một hàng va chạm ấn ký, mà là trở thành một đống sắt vụn. Chính vì vậy, tốc độ nó bị nhất định hạn chế, làm đến nó tại tốc độ xe phương diện không phải Audi A9 đối thủ. Cho dù là nàng sớm bão táp một khoảng cách, bây giờ cũng có được bị Audi A9 đuổi kịp xu thế. Cái này khiến đến Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện đầy băng sương. Nàng hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí theo trong miệng nàng chậm chậm phun ra. Sau đó bỗng nhiên đánh tay lái, một cái xinh đẹp vung đuôi. Sau đó bỗng nhiên quay đầu xe, chân nhấn ga, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia đối diện đuổi theo mà đến Audi A9 va chạm mà đi. Đây là nàng trước mắt nghĩ đến biện pháp tốt nhất. Dù sao cái này gia cố chống đạn Rolls-Royce Phantom kháng va chạm năng lực có thể xưng cường hãn, biến thái. Đối diện chạm vào nhau, kết quả cuối cùng cái kia Audi A9 con khả năng càng hỏng bét. Ầm ầm, động cơ oanh minh âm thanh vang lên, màu đen đuôi khói theo đuôi khói trong khu vực quản lý phun ra. Sau đó Rolls-Royce Phantom lấy cực kỳ nhanh chóng độ xuất phát chạy, sau đó hướng về Audi A9 va chạm mà đi. Nữ nhân này có chút can đảm, không đơn giản. Audi A9 trên xe ngồi tại buồng lái mái tóc dài màu xanh lam nước ngoài nam tử nhìn lấy cái kia chạm mặt tới Rolls-Royce Phantom, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó, hắn xoay đầu lại nhìn về phía U, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm đến. U, ngươi chuẩn bị tốt à? U nhẹ nhàng gật đầu, tay ngọc giò ra, nắm lên Audi A9 hàng sau một thanh tạo hình đặc biệt trường cung. Thể nội năng lượng phun trào, rót vào bên trong, làm đến cái kia trường cung quang mang đại thịnh. Một chi từ năng lượng có thể tụ mà thành mũi tên thì là lặng yên ở giữa hình thành. Tiếng ngâm sướng cũng là theo u miệng bên trong truyền ra. Cổ lão ốc Latin xin ban cho ta sụp đổ thời không lực lượng. Tại u nhẹ nhàng ngâm sướng thời điểm, nam tử tóc lam kia thì là nhanh chóng di chuyển tay lái, quay đầu xe, sẽ không tiếp tục cùng Rolls-Royce Phantom đụng nhau, mà chính là bắt đầu đường cũ trở về nhượng bộ. Làm khoảng cách song phương bị kéo ra đến một cái khoảng cách an toàn lúc, nam tử tóc lam lại là lần nữa bỗng nhiên đánh tay lái, chân nhấn ga, một cái xinh đẹp vung đuôi, bánh xe trên mặt đất vạch ra một đường vòng cung, đem xe bỗng nhiên thay đổi. Sụp đổ chi tiễn, tại đầu xe trong nháy mắt quay trở về nháy mắt, quát khẽ chi tiếng vang lên, hào quang óng ánh nở rộ, một mực lóe ra u lan quang năng lượng tiễn bỗng dưng theo cái kia trên dây cung nổ bắn ra mà ra. Giống như một đầu diệt thế nộ long, hướng về kia đối diện va chạm mà đến Rolls-Royce Phantom bắn tới. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho Tô Hàn Yên sắc mặt không khỏi đại biến. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng phía trước cái kia quay đầu chạy trốn Audi A9 lại đột nhiên ở giữa quay đầu, càng không nghĩ đến một chi mang theo hủy diệt tính công kích sáng chói năng lượng tiễn vậy mà lại tại Audi quay đầu trong nháy mắt phát xạ mà ra, khiến người ta không có chút nào chuẩn bị. Hào quang óng ánh ở trong mắt Tô Hàn Yên nở rộ phóng đại, làm cho sắc mặt nàng khó coi đến cực hạn. Bạch, ngay sau đó nàng trong đôi mắt đẹp không khỏi tránh qua một ít quả quyết chi sắc. Tại Rolls-Royce Phantom sắp cùng cái kia sắc bén năng lượng tiễn mũi tên chạm vào nhau trong nháy mắt, nàng không chút do dự mở cửa xe, quả quyết địa nhảy ra ngoài. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo, sắc bén mũi tên cùng Rolls-Royce Phantom chạm vào nhau cùng một chỗ. Bộc phát ra ngột ngạt tiếng va chạm vang đến. Tại theo Rolls-Royce Phantom nhảy ra ngoài, Tô Hàn Yên cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Rolls-Royce Phantom bị mũi tên đánh trúng. Cái kia đủ để ngăn chặn viên đạn bắn phá cửa trước kiếng chống đạn thì là ầm vang ở giữa vỡ vụn. Sắc bén năng lượng tiễn mũi tên mang theo hủy diệt hết thảy dư uy đem Rolls-Royce Phantom toàn bộ thân xe đều hoàn toàn xuyên thấu. Bộc phát ra lộng lẫy hỏa diễm mà đến. Bàng đại trùng kích chi lực càng làm cho đến phi nhanh Rolls-Royce Phantom trong nháy mắt lúc trước tiến trạng thái phía dưới bắt đầu điên cuồng lui lại. Một liền lui về phía sau lướt đi gần 100 mét mới dừng lại. Nguyên bản bá khí vô cùng Rolls-Royce Phantom nội thiết tại mũi tên năng lượng trùng kích phía dưới đều bị phá hư, duy chỉ có bên ngoài gia cố hệ thống vẫn còn. Không thể nghi ngờ là trở thành một đống sắt vụn. Có thể nghĩ vừa mới mũi tên kia uy lực đến cùng là bực nào to lớn. So với đạn hỏa tiễn uy lực đến chỉ sợ đều chỉ mạnh không yếu. Vậy rốt cuộc là vũ khí gì? Bạch, nhìn thấy một màn này, Tô Hàn Yên mắt bên trong thì là tránh qua một ít băng lãnh hàn mang. Thân thể ở giữa không trung một cái nhạy bén địa lăn lộn. Chính là vững vàng rơi trên mặt đất. Xuy xuy xuy, thế mà, Tô Hàn Yên thân thể vừa mới vừa vặn rơi xuống đất. Đầy trời năng lượng tiễn mũi tên lại là giống như vô số bạo vũ lê hoa châm chút xuống mà đến. Đối với nàng bao phủ xuống. Đáng chết, thấy thế, Tô Hàn Yên miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể mãnh liệt địa bay vọt lên, giống như một đạo tia chớp màu bạc. Xẹt qua một đạo lộng lẫy quang mang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ xuyên thẳng qua tại đây. Trời tiễn trong mưa, hướng về Tô Hải cầu lớn hàng rào phóng đi. Muốn nhảy cầu, không có cửa đâu. Audi A9 bên trong, u lạnh lùng nhìn qua tình cảnh này. Lạnh giọng mở miệng, oanh xùy, theo nàng lời nói rơi xuống. Nam tử tóc lam mãnh liệt địa mở cửa xe. Một cái phẩm chất riêng pháo sáng theo trong tay hắn bắn ra. Tại khoảng cách Tô Hàn Yên không đến 5 mét địa phương ầm vang ở giữa nở rộ. Hiu hiu hiu. Sau đó, đại lượng năng lượng tiễn mũi tên thì là theo u trong tay cái kia tạo hình đặc biệt trường cung bên. Trong nổ bắn ra mà ra. Hướng về Tô Hàn Yên bắn tới. Pháo sáng đột nhiên nổ tung làm cho Tô Hàn Yên hai mắt triệt để mù. Tầm mắt bị đoạt đi đồng thời nàng thân thể càng là không khỏi run lên. Nồng đậm nguy cơ tràn ngập trong lòng nàng. Làm cho sắc mặt nàng biến đến càng địa băng lãnh cùng khó nhìn lên. Tại thời khắc này, nàng không chút nghĩ ngợi. Nương tựa theo bản năng. Bàn chân bỗng nhiên phát lực. Thân thể giống như một con mãnh hổ hướng về cầu lớn bay vọt nhảy ra. Xùy kéo, kêu rên. Quần áo tiếng vỡ vụn âm cùng bị đau tiếng rên rỉ lặng yên ở giữa vang lên. Cho dù là Tô Hàn Yên phản ứng cấp tốc, thân thể nàng cũng là không có thể hoàn toàn tránh thoát cái kia đầy trời mũi tên. Một chi năng lượng mũi tên chui vào đến trong cơ thể nàng. Bịch, sau một khắc, rơi xuống nước thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Lại là Tô Hàn Yên thân thể nặng nề mà rơi vào đến phía dưới cái kia chảy xiết dòng nước bên trong. Đáng chết, để cho nàng chạy. Nhìn thấy một màn này, nam tử tóc lam đuổi tới cầu lớn một bên, nhìn phía dưới cái kia nước chảy xiết nước sông, sắc mặt khó coi đến cực hạn, miệng bên trong truyền ra thanh âm phẫn nộ. Tách ra truy, nàng chúng ta ly tâm tiễn, chạy không? U nhìn phía dưới chảy xuôi dòng nước, miệng bên trong có băng lãnh cùng cực thanh âm truyền ra. Ngay tại lúc này, chói tai tiếng thương lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này chói tai tiếng súng vang lên, hai cái sắc bén viên đạn thì là mang theo sắc bén sát cơ hướng về nam tử tóc lam cùng u tập kích mà đi, khiến đến bọn hắn sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Khi bọn hắn xoay đầu lại lúc, hai cái sắc bén viên đạn thì là mang theo lăng liệt sát cơ tại bọn họ trong con mắt phóng đại. Để đến bọn hắn đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người tới. Đáng chết, thấy thế, nam tử tóc lam cùng u miệng bên trong đều là không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Thân thể không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Xùy kéo, đáng tiếc, bọn họ phản ứng tuy nhiên cấp tốc, nhưng là thân thể vẫn như cũ bị viên đạn cho chảy ra. Hiện ra một đạo bắt mắt vết máu tới. Sau đó, hai đạo mang theo lăng liệt sát ý bóng người thì là hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Đó là một người nam nhân cùng một nữ nhân. Nam khuôn mặt cương nghị, giữ lấy một đầu bắt mắt cùng cực tóc vàng. Khôi ngô thân hình bị một bộ màu trắng áo lót cùng quần dằn di bao khỏa. Hiển lộ ra khối lớn bắp thịt đến. Tràn đầy nồng đậm bạo phát lực mỹ cảm. Làm đến hắn xem ra giống như một đầu cuồng bạo hùng sư. Hắn chính là quân vương điện tứ thần thập tứ nhận một trong. Kim sư Antonio. Tại Kim sư Antonio trước mặt là một tên giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật. Thuần chủng cùng cực phía Tây. Mỹ nữ, nàng uyển chuyển thân thể bị chiến y màu xanh lam bao vây. Tay cầm một đầu giống như dao long màu xanh trường tiên. Tràn ngập linh động phiêu giật mỹ cảm. Một cỗ băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng chính là quân vương điện tứ thần thập tứ nhận một trong. Lam Giao Enineo, bọn họ phụng mệnh bảo hộ Tô Hàn Yên an toàn. Tuy nhiên Tô Hàn Yên lần này không để bọn hắn làm bạn. Nhưng là bọn họ lại là tại Rolls Royce Phantom phía trên lưu lại chút tay chân. Làm Rolls Royce Phantom bị va chạm trong nháy mắt đó. Bọn họ liền phát giác được dị thường. Cấp tốc chạy đến, lại không nghĩ tới vẫn như cũ là trễ một chút. Ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy nam tử tóc lam kia cùng u. Nồng đậm cuồng bạo sát ý thì là tại Kim sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo trong lòng phun trào. Bọn họ biết lần này xem như thất trách. Nếu là Tô Hàn Yên không có chuyện còn tốt. Một khi xảy ra chuyện, trách nhiệm này bọn họ đảm đương không? Hậu quả cũng tuyệt đối không phải bọn họ đủ khả năng chịu đựng được. Annie, nơi này giao cho ta xử lý. Người đi tìm Tô Tổng. Lạnh lùng nhìn chăm chú nam tử tóc lam cùng u. Kim sư Antonio trên nắm tay ngọn lửa màu đỏ thắm phun trào. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tốt, Lam Giao Annie neo nhẹ nhàng gật đầu. Thân hình lóe lên, thả người nhảy lên, hướng về Tô Hải cầu lớn nhảy xuống. Hừ, muốn đi, thấy thế, u trong mắt lóe lên một ít hàn quang. Miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên lấy tay ra bên trong trường cung. Năng lượng chi tiễn ngưng tụ. Sau đó bỗng nhiên buông ra dây cung. Hiu hiu hiu. Theo nàng lời nói rơi xuống. Sắc bén năng lượng chi tiễn theo trường cung phía trên phun trào mà ra. Hóa thành đầy trời mưa tên hướng về Lam Giao Annie neo bắn tới. Muốn đem nàng đường đi ngăn cản. Thế mà, Kim sư Antonio thân hình lại là bỗng nhiên lóe lên. Ngăn tại Lam Giao Annie neo trước mặt. Hắn trên nắm tay ngọn lửa màu đỏ thắm phun trào, mang theo lực lượng cường đại hung hăng đối với cái kia kích xạ mà đến đầy trời mưa tên bắn tới. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, nóng rực hỏa diễm lửa giận xông thẳng tới chân trời. Đáng sợ ánh quyền đem cái kia đầy trời mưa tên chấn vỡ trở thành bột phấn. Bạch, nháy mắt sau đó, Kim sư Antonio thân thể giống như một đầu cuồng sư mang theo căm giận ngút trời cùng sát ý hướng. Về kia một mặt rung động nam tử tóc lam cùng u bất ngờ mà đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.